Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2979, chương 2979, đây chính là chiến tranh. Thảm liệt sao? Thảm liệt đến rồi cực hạn. Bạch Xuyên bị Diệp Lăng trực tiếp một kiếm đánh thành hai nửa. Mười đại vương giả trong tối cường người, cứ như vậy bỏ mạng ở kiếm gãy phía dưới. Mang theo không cam vẫn lạc, Diệp Lăng vết thương chằng chịt, trong lòng cao ngạo làm cho hắn căn bản không thể tránh né. Đối mặt với ngũ đại vương giả cuồng oanh loạn tạc, hắn lựa chọn lực kháng, thậm chí cả người từng khúc giãn, như không phải Diệp Lăng đột phá đến hai trọng thiên tôn. Hắn khẳng định mình nhất định sẽ ở đây cuồng oanh loạn tạc chi hạ trọng thương thậm chí tử vong. Dù cho hiện tại, thương thế của hắn cũng không thể khinh thường. Còn lại bốn đại vương giả, cũng là cả người mặc giáp trụ lấy tiên huyết. Chính mắt thấy Bạch Xuyên chết, làm cho mấy người bọn hắn hầu như tiếp cận tan vỡ. Không pháp tự kềm chế. Cái này, chính là chủng tộc chiến tranh. Tàn nhẫn, tử vong, đều nương theo ở chiến tranh bên trong. Không có ai có thể cô độc. Cũng không có bất kỳ đạo lý có thể nói, bởi vì kết cục chỉ có hai con đường, hoặc là sinh, hoặc là chết, giết, cùng bọn họ liều mạng, đáng chết yêu thú bộ tộc, nạp mạng đi, Bắc Cảnh món lòng, lão tử muốn đem ngươi cho xanh xanh nuốt a. A a, trong lúc nhất thời, song phương hết thảy cường giả bị cuốn hút, từng cái quên tử sinh tử. Hướng đối phương liền điên cuồng đánh tới, tràn đầy điên cuồng, cũng tìm không được nữa bất kỳ chữ có thể thay thế. Một màn trước mắt, tức thì thảm liệt lại điên cuồng, giết, Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, hai mắt phóng nhãn, hướng phía trước bạo sát đi. Cùng này đồng thời, bốn đại vương giả cũng mặt đã dữ tợn đánh tới, ở trong mắt bọn họ. Đã không có chút nào muốn còn sống ý niệm trong đầu. Bọn họ chính là muốn cùng Diệp Lăng chết chung. Khi kiếm quang cát, sát lục đàn xanh một khắc kia, cái này vạn yêu chi xâm, chú nhất định phải trở thành A Tỷ địa ngục, dính vô biên sinh linh sinh mệnh. Hồi lâu chi sau, răng rắc một tiếng, sấm sét cát thiên địa, bảo vũ tập kích. Toàn bộ thiên địa bị bạo vũ không ngừng rửa sạch. Vạn yêu chi xâm trên, lên, khoảng không, một mảnh mùi máu tanh phóng lên cao. Hầu như lệnh không gian đều nhăn nhó. Phía dưới, từng đạo thân ảnh, máu me khắp người đứng tại chỗ. Khuôn mặt trên, lên, tựa hồ có hơi ngây người. Có chút mờ mịt, đã không có phía trước dữ tợn. Ở trước mặt của bọn họ. Một cái lại một cái yêu thú bộ tộc cường giả ngã xuống đất lên. Chết không nhắm mắt, thậm chí cho dù là chết rồi. Thân trên, lên, còn có sặc sỡ bất khuất chiến ý. Đúng, Bắc Cảnh các cường giả thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là, kết quả thật là bọn họ mong muốn sao? Tổn thất thảm trọng, tử thương quá nửa, mà sống người cho dù là Diệp Lăng. Thương thế trên người, cũng chỉ có thể dùng nghiêm trọng hai chữ để hình dung. Đến nhất về sau, hai tộc hết thảy cường giả, hầu như trực tiếp lấy tự bạo sớm đổi lấy thương vong. Căn bản nhường vội vàng không kịp chuẩn bị, không cách nào tưởng tượng kết cục này. Tựa hồ, không có người nào là thắng lợi cuối cùng người, bởi vì cho dù là thất bại người. Bọn họ đến nhất sau cũng không có khuất phục, như trước mang theo cứng cỏi, mang theo bất khuất, mang theo sặc sỡ, làm Bắc Cảnh những người này, lảo đảo, tử thương thảm trọng đổi thắng lợi thời điểm. Bọn họ tựa hồ ngây ngẩn cả người, mê mang, mất đi phương hướng, mưa to, xối lên đầu của bọn họ lên, Diệp Lăng thân thể đều đang kịch liệt run. Trong cơ thể hắn thần lực như trước rất tràn đầy, nhưng là tinh thần có chút mệt mỏi. Giết đến nhất về sau, hắn cũng không thể tránh bị thương. Một người, độc giết 10 đại vương giả. Đến nhất về sau, hắn thành một cái hỏa quang. Vô số yêu thú bộ tộc cường giả thiêu thân lao đầu vào lửa đánh tới. Có vài thiên thần thiên vương trực tiếp tự bạo, Diệp Lăng cũng bị thương, cũng mệt mỏi, nhưng là cuối cùng hắn thắng được thắng lợi. Ở người khác dại ra mê mang một khắc kia, Diệp Lăng khổ sắp cười. Bọn người kia chẳng bao giờ trải qua thảm liệt như vậy. Bọn họ mờ mịt mê man là bình thường, mà hắn trải qua vạn kiếp, thắng chính là thắng, cười đến cuối cùng người là bọn họ. Chư vị, chúng ta thắng, không muốn nhớ lại nữa, bởi vì chúng ta không có chết. Chúng ta cầm thắng lợi thiên bình, làm cho cán cân thắng lợi nghiêng hướng về phía chúng ta. Mà chúng ta cuối cùng rồi sẽ thuế biến. Đây chính là từng trải, chính là vạn yêu chi xâm ý nghĩa. Diệp Lăng lên tiếng, khe khẽ nói đạo, răng rác. Đang ở này lúc, một đạo sấm sét lần nữa cắt thiên địa. Cái này một tiếng sét đâm bọn họ lỗ tai đều là ong ong kêu vang. Tuy nhiên lại cũng giống như bị phách thức dậy tựa như. Đúng, bọn họ thức dậy, bọn họ đi tới vạn yêu chi xâm vì cái gì? Không phải là vì thắng sao? Không phải là vì lịch lãm ấy ư? Rất hiển nhiên hiện tại hắn nhóm đạt tới mục đích. Lúc này đây, sẽ trở thành bọn họ chung thân khó quên một lần từng trải. Cho dù là bọn họ chi sau có vẫn lạc, có đi hướng đỉnh phong, nay thiên phát sinh tất cả, bọn họ sẽ không quên. Bởi vì, đóng dấu ở đầu khớp xương tiến lên. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Vậy, trở về, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, hướng vạn yêu chi xâm bên ngoài phi vút đi. Không có ai lại đi nhìn xuống đất trên. Lên, cái kia một đám tản ra mùi máu tanh gây mũi thi thể. Bởi vì, bọn họ thua, cái này thế giới chính là đơn giản như vậy. Thắng thua quyết định tất cả. Không cần giảng đạo lý. Bởi vì đạo lý là xây dựng ở ngươi có thực lực tuyệt đối tình huống chi xuống. Hoa lạp lạp, bạo vũ càng thêm hung mãnh. Nằm trên đất đã chết yêu thú bộ tộc cường giả, trừng lớn con mắt, hư không bên trong, Diệp Lăng cùng Hùng Phỉ Hùng Liệt hai chị em cùng nhau hướng Hùng Phủ phương hướng phi vút đi. Ba người hầu như đều là uể oải đến rồi cực hạn. Nhưng là, một lần này thu hoạch, cũng là lớn vô cùng đấy. Hùng Phỉ ở sinh tử bên viền đột phá đến hai trọng thiên tôn. Cho dù là Hùng Liệt, khoảng cách hai trọng thiên tôn cũng chỉ kém một bước ngắn. Thậm chí Hùng Liệt cả người phảng phất tinh luyện qua hàn thiết. Hắn thân trên, lên, không có ngây thơ, không có lang thang, có chỉ là thu liễm phong mang cùng với trầm ổn bình tĩnh khí tức. Như vậy sinh tử đều có thể bị hắn vượt qua. Lấy sau hắn lại đối mặt bất luận một cái nào chuyện thời điểm, đem sẽ không lại bối rối, sẽ không thay đổi hoảng loạn. Diệp Lăng, cảm ơn ngươi. Đột nhiên, Hùng Phỉ hướng Diệp Lăng trầm nói rằng, như không phải ngươi, lúc này đây bắc cảnh mọi người toàn bộ đều phải chết. Hùng Phỉ, lệnh một bên Hùng Liệt cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. Bắc cảnh những thứ này ba trọng thiên tôn, cùng yêu thú nhất tộc 10 đại vương giả kém chọn một cái cấp bậc. Nói không khoa trương chút nào, không có Diệp Lăng, cái này 10 đại vương giả có thể nói là vô địch một dạng tồn tại. Ai có thể ngăn trở sự điên cuồng của bọn hắn sát lục? Không cần cảm tạ, bởi vì ta là Hùng Liệt bồi đồng. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, bầu không khí vắng vẻ lên. Ba người chỉ là bay về phía trước lấy, mà Hùng Liệt rốt cục không nhịn được. Ngươi phải đi sao? Hùng Liệt sâu hấp một hơi, có chút không thôi nói đạo. Đúng vậy, thiên hạ không có tiệc không tan. Dựa theo ta và Bắc Cảnh Chi Vương đổ ước, lúc này đây ta có thể ly khai. Hơn nữa Âm Dương Đạo Cung còn có nhiều như vậy huynh đệ cùng người nhà, ta nhất định trở về. Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói, rốt cục có thể trở về. Đi tới Bắc Cảnh đã bao nhiêu năm? Vài thập niên, vẫn là trăm năm. Hắn không biết, cũng không muốn suy nghĩ tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.